Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Like nhé. Và xin chào các anh em trên YouTube. Ngày hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục với các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Like, tập số 318. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn thoải mái. Kiếm Like, tập 318. Thôi Đông Sơn giơ hai ngón tay kẹp lên lá bùa giấy vàng kia. Cùng lúc đó, nữ quỷ Thạch Nhu cũng liền bị kéo vào lá bùa, cùng nhau bị thu vào trong tay áo trắng như tuyết của Thôi Đồng Sơn. Phải biết rằng lá bùa này đã là vật luyện hóa của Trần Bình An. Nữ quỷ Sương Khô tâm tình kích động phiêu đãng ở trong hư không minh minh. Đối với vị thiếu niên, thần tiên mi tâm con đốt ruồi kia, không khỏi càng thêm kính sợ. Mà đối với chủ nhân thực sự Trần Bình An ở trên danh nghĩa, thậm chí là ký kết khế ước sinh tử, thực ra cô ta không mấy sợ hãi. Về phần kính ý, chưa không nói tới. Về phần vì sao như vậy? Bởi vì việc đời như vậy. Thôi Đông Sơn sau khi thu hồi lá bùa, tiền sinh có thể lưu lại thêm vài ngày hay không? Nhiều nhất 3 ngày đã có thể có kết quả. Vô luận tốt xấu, đến lúc đó đều có thể tiếp tục lên được. Trần Bình An gật đầu nói, có thể. Thôi Đông Sơn có chút ngượng ngùng cùng áy náy, đưa một bàn tay về hướng Trần Bình An. Trần Bình An từ trong vật phương thốn lấy ra mấy túi đồng tiền kim tinh của Đại Ly Vương Triều làm lễ bồi tội. Quả nhiên là còn chưa nóng, đã phải qua tay mất rồi. Nữ quỷ một khi thành công tiến vào thể xác tiên nhân, tiếp theo còn có thể là cái động không đáy đáng sợ, cần dùng đồng tiền kim tinh để lấp. Sau đó Trần Bình An đại lấy dương thần, thân ngoại thân, đỗ mộng ở trong gang tức vật ra. Tùy ý Thôi Đông Sơn thu vào trong vật gang tức quán. Thôi Đông Sơn đi tới cửa phòng bên kia, dừng bước, quay đầu cười nói, tiên sinh, tuy lời là trước đó nói xong rồi, nhưng mà học sinh thu thập mấy người đó như vậy, tiên sinh không tức giận. Trần Bình An lắc đầu nói, không đề cập trái phải rõ ràng, người cứ việc thoải mái đi làm. Thôi Đông Sơn lại hỏi, như vậy bùi tiền thì sao? Trần Bình An thở dài, ta chỉ có thể nói với mình, sớm sai sớm biết, tốt hơn về sau nó gây ra sai lầm lớn, lại vội vàng mất bò mới lo làm chuồng đi. Thôi Đông Sơn muốn nói lại thôi, hơn nữa cũng không phải cái loại thủ pháp lạt mềm buộc chặt kia. Hắn cuối cùng cũng học được Trần Bình An thở dài. Tiên sinh gần đây không ngại đọc nhiều chút sách pháp gia thánh hiền. Dù sao lấy lẽ nghi quy củ và thước đo đạo đức của nho gia, cân nhắc hành vi trên núi dưới núi quá mức rườm rà, hơn nữa tốn sức. Ví dụ như là pháp gia tôn sùng, quân thần cao thấp sang hèn đều do pháp. Không phân biệt thân sơ, không chia sang hèn, cắt đứt do pháp. Đều xem như là thuốc hay chỉ thế. Cũng có thể bớt đi nhiều sốt ruột không cần thiết. Tiền sinh cho dù không muốn thừa hành pháp gia, lấy để giết thời gian, để chứng minh thuyết nho gia thực bổ, pháp gia dược bổ, hẳn cũng không phải là chuyện xấu. Trần Bình An cười nói, được, thời dịp mấy ngày nay ta ở lại huyện thành, ta sẽ đi tìm tác phẩm pháp ra xem. Thôi Đông Sơn chắp tay nói, tiên sinh biết nghe lời phải, học sinh tự thẹn không bằng, nhận dạy bảo rồi. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, người sao không đấu công phu nịnh hót với Ngụy Tiện đi, bốn người bọn họ khẳng định là tâm phục khẩu phục đấy. Thôi Đông Sơn lúc ở đóng cửa, cười thật tươi hỏi, tiên sinh, về sau lúc rảnh rỗi, hay là ta dạy tiên sinh chơi cờ nhé? Trần Bình An sửng sốt một phen, sau này tính đi. Thôi Đông Sơn cười rời đi. Vòng tròn lưu truyền ánh vàng kia ở trong phòng, theo đó mà tiêu tán. Thôi Đông Sơn trở lại phòng của mình, nhắm mắt mà ngồi. Cuối cùng hắn trịnh trọng lấy ra từng bức họa quận tròn, thế mà lại là quyển trục chất liệu giống với đồng tiền kim tinh. Sau khi Thô Đông Sơn mở ra, bức tranh cuộn tròn ở trên bàn lưu động như dòng sông thời gian, róc rách mà chảy. Một vài hình ảnh liên miên không dứt, như là người và vật chân thật nhất trong thế gian. Mà người trên bức họa cuộn tròn chính là Trần Bình An. Trên hình ảnh người từ trong dòng sông thời gian ngăn nước, phần nhiều là Trần Bình An và Tống Tập Tân, đôi hàng xóm ngõ Đê Bình này. Một người liên quan đến đại đạo của bản thân quốc sư Thôi Sạp. Một người liên quan đến quốc thế hướng đi của Đại Ly. Loại bức họa cuộn tròn thần kỳ lấy dòng thời gian làm giấy tuyên thành này bị tiên gia trên núi coi là tẩu mã đồ, cực kỳ quý giá. Chỉ có đại tu phi thăng cảnh hoặc là tu sĩ tiên nhân cảnh tinh thông một số bí thuật viễn cổ nào đó thì mới có thể có thần thông này. Đỉnh núi tiên gia đầu chữ tông, nội tình thâm hậu, không thiếu tài lực, âm thầm bảo vệ người truyền thế tổ sư gia, những sơn môn kia. Phần nhiều có vật ấy, cẩn thận cất giữ. Bức họa cuộn tròn nước chảy, tấu mã đồ, không phải là vật phẩm để cho vui, hao tổn của cải rất lớn, dính líu tới đại đạo tu hành. Mỗi tiếng nói cử động, khóc cười, một bậc thềm, một kiếp nạn của nhân vật bị chú ý, mang đến tâm cảnh phập phồng, gợn sóng tâm hồn, đều sẽ được ghi lại hoàn chỉnh ở trên bức họa cuộn tròn. Bức tranh cuộn tròn này, ngay cả Đại Ly Hoàng đế cùng với Minh Hữu trước kia của Thôi Sàm, mẹ đẻ của Tống Tập Tân, hai người đều chưa từng gặp. Nhìn trên hình ảnh Trần Bình An cùng bạn cùng lứa tuổi Tống Tập Tân, từng chút một từ trẻ con biến thành thiếu niên, Thôi Đông Sơn lâm vào trầm ngâm. Việc cần cân nhắc đã không còn ở trên hai người trong bức họa cuộn tròn. Khi đó, trong lúc hắn lấy bộ túi da này để dừng lại ở trấn nhỏ. Sau khi thu quan, Tề Tĩnh Xuân đã thân tử đạo tiêu. Thôi Đông Sơn phát hiện dòng chảy thời gian của Ly Châu Động Thiên bị người ta lấy đại thần thông cạo mỏng đi một tầng. Cực kỳ kín đáo. Đừng nói là phàm phu tục tử ở trên trấn nhỏ và tu sĩ địa tiên kia, chỉ sợ ngay cả luyện khí sĩ tiên nhân cảnh cũng không thể phát hiện được. Cái này ý nghĩa có người trên tay có đủ khả năng chống đỡ một bức họa cuộn tròn tuyến thời gian chảy lâu dài hơn. Rốt cục là ai làm việc nghịch thiên? Khó mà nói. Có thể là Lục Trầm, một trong ba đại trưởng giáo của đạo gia. Vì một trong các đại sư huynh Lý Hy Thánh Quán, hoặc là vì thiếu niên Trường Mi, con cháu Thiên Quân Tạ Thực kia. Có thể là Nguyễn Cung, kế sau Tề Tĩnh Xuân đảm nhiệm tọa trấn thánh nhân, làm vì con gái Nguyễn Tú của mình. Cũng có thể là Dương lão nhân của Hiệu Thuốc, vì Mã Khổ Huyền Hồng Phúc Tề Thiên kia, hoặc là nhân vật trẻ tuổi nào đó âm thầm đặt cược. Thôi Đông Sơn thu hồi bức họa cuộn tròn, cẩn thận giấu ở trong gang tấc vật. Sau đó lại lấy phi kiếm vẽ vòng, ngăn cách ra một tiểu thiên địa. Lúc này mới lấy ra lá bùa giấy vàng, cùng với mấy túi đồng kim tinh, cùng với bộ thể xác tiên nhân giá trị liên thành kia. Thôi Đông Sơn day day mi tâm. So với mình năm đó ở Ly Châu Động Thiên, ghép ra thiếu niên sứ vỡ kia, chỉ khó hơn chứ không có dễ hơn. Thôi Đông Sơn ca thán một tiếng. Học sinh chia sẻ lo lắng cho tiên sinh. Vì tiên sinh khẳng khái giúp tiền, thiên kinh địa nghĩa. Còn mẹ nó, hai lần bái sư cầu học, đều là quang cảnh thê thê thảm thảm, làm túi tiền cho người ta như vậy. Thôi Đông Sơn ta và Thôi Sàm, không hổ là một người. Trần Bình An quả thực đi mấy tiệm sách huyện thành, mua về hai quyển điển tịch học thuyết pháp gia, khêu đèn đọc đêm. Trong hoàng hôn ngày đầu tiên hôm sau, Thôi Đông Sơn về mặt tiểu tụy, đi đến phòng của Trần Bình An bên này tố khổ một phen, đòi một vò rượu hoa quế để uống, lại mặt dày thuận tiện đi lấy một vò. Ngày hôm sau, Thôi Đông Sơn mặt xám như là tro tàn, lảo đảo tới phòng của Trần Bình An, Bùi Tiền đang nghiêm túc vùi đầu chép sách. Thôi Đông Sơn bảo tiểu nha đầu lừa đảo dịch ra một chút, sau đó nằm úp sấp ở trên bàn, ngủ ngáy khò khò nửa canh giờ thì mới tỉnh lại. Thấy được Trần Minh An luyện tập thiên địa thông, trồng cây chuối mà đi, cùng với Bùi Tiền luyện tập 6 bước đi cọc. Hắn yên lặng rời đi, đương nhiên là không thể quên vỏ rượu hoa đào đặt ở trên bàn kia. Ngày thứ 3, Thôi Đông Sơn nói cần ngày kia thì mới có thể lên đường. Thần thái phấn chấn, lúc tới cửa còn mang theo dụng cụ đánh cờ của Lưu Bạch Tượng. Nói là giải buồn, muốn dạy tiên sinh chơi cờ. Lấy thiên tư của tiên sinh, tất nhiên học 2-3 ngày có thể vượt qua được Lưu Bạch Tượng. 5-6 ngày thu thập Thôi Đông Sơn chứ không đùa. Trước khi chính thức chơi cờ, nhìn Trần Bình An đối diện bàn ngồi ngay ngắn, sắc mặt nghiêm túc. Thôi Đông Sơn xuất hiện một lát, vẻ mặt hoảng hốt. Thôi Đông Sơn dạy tiểu tiêm ở trên Thái Vân Phổ. Hình thái này đặc sắc tuyệt luân, được kỳ sĩ đời sau coi là vô tiền khoáng hậu, vang dội cổ kim, nhưng mà xét đến cùng chỉ là một cái hình thái mà thôi. Nhưng mà Trần Bình An lại đối đầu tới cùng với hình thái này. Kết quả suốt một canh giờ, liền đã tiêu hao hết ở giảng giải tinh túy cùng các biến hóa về sau của cái hình thái này. Nếu là Lô Bạch Tượng hoặc là bất cứ một vị kỳ đãi chiếu nào của Đại Ly ngu dốt như thế, sợ sớm sẽ mắng đối phương tối tăm mặt mũi này. Nhưng mà đại khái là thân phận tiên sinh của Trần Bình An khiến cho Thôi Đông Sơn cực kỳ hiếm thấy, không có một chút mất kiên nhẫn. Cũng có khả năng là Trần Bình An khiến Thôi Đông Sơn ăn hết đau khổ. Có bao giờ lãnh giáo hắn một môn học vấn như thế đâu. Tóm lại, Thôi Đông Sơn dạy cờ, Trần Bình An học cờ, những đặt cờ vang thanh thúy, cùng với một hồi đáp lúc trầm lúc bổng, văng vẳng. Đêm khuya của ngày thứ 4, Trần Bình An mở cửa phòng ra, nhất thời lông tóc dựng đứng, sau đó nổi da gà khắp người. Chỉ thấy bên cạnh Thôi Đông Sơn kia có một Đỗ Mộng ngượng ngùng mà cười, đang đứng rụt rè nói: "Nô tỳ ra mắt chủ nhân." Trần Bình An đấu tranh tư tưởng một phen mới để cho Thôi Đông Sơn và bộ dương thần ngoại thân này có thạch nhu sống nhờ vào. Thôi Đông Sơn thì vẫn như cũ, lấy thanh phi kiếm màu vàng kia vẽ một vòng lớn. Trần Bình An không nhịn được hỏi đây là thuật pháp thần thông gì. Thôi Đông Sơn mỉm cười nói là thủ đoạn của thượng cổ thần nhân, vẽ đất thành nhà lao, vừa có thể làm chỗ che chở, cũng có thể nhốt người khác vào không được, ra không được, cho nên có cách nói lôi trì. Đời sau thay đổi cách này diễn biến mà thành thuật pháp tiên gia nhiều tới mấy chục loại, phần lớn là lệch khỏi chính đạo, không đáng để nhắc tới. Sau khi ngồi xuống, nhắc tới thạch nhu, Thôi Đông Sơn nói tới mức mặt mày vui vẻ, khiến rất khen ngợi căn cốt thạch nhu một chàng dài. Nói chuyện khai sơn này, trừ hao phí 2 túi tiền đồng kim tinh, đều tính là xuôi gió xuôi nước. Bộ lưu ly kim thân, đại tu sĩ phi thăng cảnh lột ra để này, vậy mà thực sự đã bị âm hồn của thạch nhu dùng đại nghị lực, đại phúc duyên, thành công biến thành một tòa động thiên phúc địa để gửi hồn phách. Hôm nay tuy giữa túi da Đỗ Mậu và hồn phách thạch nhu còn có một chút bài xích lẫn nhau, nhưng mà sau này chỉ cần cố gắng kiên trì, tiêu hao chút thời gian và tiền bạc thì sẽ không còn có gì đáng ngại lắm. Thôi Đông Sơn nói xong tin tức tốt, rồi bắt đầu bới lông tìm vết. Khai môn rồi, đào từ khách thành chủ, chẳng qua là quan ải đầu tiên. Thạch nhu đã gặp may mắn trong chuyện căn cốt. Nếu trước kia có người biết nhìn hàng, lại chịu đập tiền, giúp cô ta kiếm được chức ngũ nhạc chính thần đệ nhất Bảo Bình Châu, thì chúng ta cũng không có vấn đề gì. Trụ cột tốt, cho nên cô ta mới có thể chiếm được tiện nghi lớn như vậy. Chỉ có điều căn cốt tốt, không ý nghĩa tư chất tu hành sẽ thượng thừa. Trên thực tế Thạch Nhu là một cô hồn dã quỷ tồn tại mấy năm nay, cũng chưa thể tu ra cái thành tựu gì, không thể vào được hàng ngũ quỷ vương. Trừ chủ nhân cũ không đáng tin, thiên phú tu hành của bản thân Thạch Nhu thực sự không được coi là xuất sắc. Cho nên, bình cảnh của Thạch Nhu tương đối đòi mạng, nhất định không phá được hạn chế của khối lưu ly kim thân này. Tài cao càng phải gắng sức hơn thì mới thực sự được một đại phần tự tại. Trần Bình An lấy ra một vò rượu quế hoa. Thôi Đông Sơn sau khi tiếp nhận, ngửa đầu uống sảng khoái một ngụm to, lau miệng. Cũng mày vào ngọn núi vàng. Mặc dù tiểu quỷ vận chuyển tài vật thê thảm, mỗi lần chuyển ít nữa, mấy chục năm, mấy trăm năm, siêng năng, trung quỷ có thể chuyển ra kẻ có tiền giàu sang, đứng đầu một phương. Từ nay về sau chỉ cần Thạch Nhô dùng biện pháp ngốc nghếch gặm xương cứng, không có quan ải tu hành lớn gì. Đây là chỗ làm người ta cố kỵ nhất, có thể xác định tiên nhân. Một đường thẳng tới thượng ngũ cảnh, không thể cần kết kim đan, không cần thai nghén nguyên anh, ngay cả thiên ma cũng không cần để tới. Ai mà không hâm mộ chứ? Thôi Đông Sơn cười hề hề. Đương nhiên tiên sinh tâm trí cứng cỏi sẽ không hâm mộ. Học sinh đây sớm có châu ngọc từ trước cũng không cần hâm mộ. Xét đến cùng ta vẫn không bằng tiên sinh. Trần Bình An nhắc nhở. Mặc kệ Thạch Nhu tu hành tích tụ đồng tiền kim tinh như thế nào, trong tay ta sẽ luôn giữ lại 6 đồng kim tinh. Ngươi đừng có ý đồ gì với số tiền này. Thôi Đông Sơn nghiêm mặt nói. Có tiên sinh trạch tâm nhân hậu, làm chủ nhân 4 con kiến ngẫu hoa phúc địa kia, thực là phúc khí cho bọn hắn tu luyện mấy đời. Thế này nếu còn không biết tích phúc, xứng đáng thiên lôi đánh xuống. Tiên sinh cứ yên tâm, ngũ lôi chính pháp của Long Hồ Sơn học sinh cũng biết một ít, nói không chừng còn tinh thông hơn so với một ít hoàng tử quý thân thiên sư phụ. Đến lúc đó tiên sinh ra lệnh một tiếng, ta sẽ thay trời hành đạo. Trần Bình An lắc đầu nói. Ta vẫn hy vọng có thể dùng 4 người bọn họ trước sau vẹn toàn thì hơn. Thôi Đông Sơn nhẹ nhàng nói. Tiên sinh vì sao hỏi cũng không hỏi. 60 năm sau, nên gắt gao khống chế Thạch Nhu như thế nào? Trần Bình An cười nói. Ta không hỏi, ngươi sẽ không nói sao? Chỉ nói việc buôn bán, mưu tính, ta kém xa ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Càng tin tưởng ngươi sẽ không ở ngoại đại đạo, lên đen đút đút. Vậy cũng quá khinh thường Thôi Đông Sơn ngươi rồi. Thôi Đông Sơn cảm động đến rơi nước mắt nói. Ta chưa từng nghĩ trong cảm nhận của tiên sinh. Học sinh đã là giỏi nghĩ cho người ta như thế. Tiên sinh nguyện ý tín nhiệm đệ tử. Đệ tử nào dám không quên mình phục vụ chứ? Trần Bình An nhìn quỷ diễm sương khô sắp lấy hình tượng đỗ mậu hành tẩu nhân gian, hỏi. Không hối hận chứ? Thạch Nhu cười nói. Chủ nhân không biết đủ loại khổ sở ta gặp phải khi làm âm hồn. Nghe nói tiếng sấm mùa xuân, tiếng trống chiều chuông sớm, trong thiên địa có chính khí cương phong, khí trời mùa thu sơ sát tiêu điều, khí bình đào sa trường, các vườn sơn thủy từ miếu và thành hoàng các, đủ các loại, đều là đau khổ của dã quỷ chúng ta. Hơn nữa rất dễ dàng mất đi một chút linh trí cuối cùng, trở thành lệ quỷ chỉ biết giết chóc. Thạch Nhu từ từ nói ra, nó rất nhiều quy củ và tin tức liên quan đến sự tồn tại của âm vật ở trên đời. Trần Bình An cẩn thận lắng nghe, lúc này mới bớt phần nào không thích ứng khi đối mặt với Đỗ Mậu kia. Thôi Đông Sơn luôn mỉm cười, cùng với Trần Bình An dựng thẳng tai nghe Thạch Nhu trình bày. Chuyện vào ở lưu ly kim thân của Đỗ Mậu, ở trên đại khái đã xong xuôi. Thôi Đông Sơn chỉ nói ngày mai còn cần tu dưỡng một ngày nữa. Trần Bình An gật đầu đáp ứng. Trong phòng rất giống không khí một bữa tiệc mừng công, nhưng mà cũng chỉ có 3 người trong cuộc một vò rượu quế hoa mà thôi. Cuối cùng Thôi Đông Sơn đứng dậy cáo từ. Trần Bình An tiễn 2 người bọn họ đến cửa phòng. Sau khi đóng cửa lại, thiếu niên áo trắng và lão già tóc bạc một trước một sau đi trong hành lang. Tuy Thôi Đông Sơn vẻ mặt vui mừng, nhưng mà Thạch Nhu không biết vì sao càng đi càng kinh hồn táng đảm. Đến trong phòng Thôi Đông Sơn, quả nhiên hắn túm chặt đầu Đỗ Mậu, 5 ngón tay như móc câu, đè Thạch Nhu ở trên vách tường, tàn khốc nói. Âm vật nho nhỏ, tồn tại so với con kiến còn không bằng, mà cũng dám ở trước mặt tiên sinh của ta nói bốc phét sao? Ai cho ngươi cái lá gan chó đó? Một bộ lưu ly kim thân tương đương với thể phách tiên nhân cảnh, thể phách hùng hồn không thua võ phu cửu cảnh. Theo lý thuyết Thôi Đông Sơn hôm nay chỉ có cảnh giới địa tiên, một chảo này chỉ là gãi ngứa cho Thạch Nhu mới đúng. nhưng Thôi Đông Sơn rõ ràng dùng cái thần thông bí ẩn không ai biết nào đó. Thần hồn kích động, như là năm luồng cương phong mạnh mẽ thổi thần hồn căn bản của Thạch Nhu. Thạch Nhu đau đến mức khuôn mặt tang thương kia vặn vẹo, lệ rơi không thôi. Thôi Đông Sơn nâng lên một tay khác, bấm tay, bắn về hướng trán Thạch Nhu, như là tiếng chuông lớn vang vọng nội tâm của Thạch Nhu. Sau khi buông năm ngón tay, Thạch Nhu sụi lơ trên đất, cả người run rẩy, mồ hôi đầm đìa. Thôi Đông Sơn dẫm một chân trên trán của cô, khiến cho gáy của Thạch Nhu đột nhiên đập vào vách tường. Thôi Đông Sơn cúi lưng, nhìn xuống cô ta, cười khẩy nói: "Tài không xứng đức, đức không xứng vị. Ngươi hai loại đều đủ. Có tin ta khiến thần hồn của ngươi một lần nữa bị rút ra khỏi thể xác, ngày ngày đêm đêm chịu hạo nhiên phong kia rửa tội không? Tắm rửa, mưa can lâm. Hoặc là dứt khoát coi thể xác này như một chiếc đèn lồng, lấy thần hồn của ngươi làm bấc, có thể khiến ngươi không hề phát hiện. 60 năm sau, chết bất đắc kỳ tử." Chân của Thôi Đông Sơn tăng thêm lực đạo, bức tường sau đầu Thạch Nhu nứt ra từng chút khe hở. Ánh mắt Thôi Đông Sơn lạnh như băng. "Như thế nào? Chỉ là trong đũng quần có thêm con chim thì quên hết tất cả sao?" Thạch Nhu đột nhiên vẻ mặt biến đổi, ánh mắt hờ hững. Cho dù gặp khuất nhục cùng thần hồn thống khổ thật lớn, vẫn ngẩng đầu, lần đầu tiên đối diện với tiên sư áo trắng này. Thôi Đông Sơn cảm thấy rất thú vị, mỉm cười nói: "Ngươi là thứ gì dị chủng mất nước 600 năm trước, cho tàn bằng chi một nhánh nào đó của đạo gia. Vất vả nhịn nhiều năm thế này, chỉ tích góp ra chút công phu ẩn nhẫn như vậy sao? Cũng đã dám so đối với kỳ lực của ta. Hỏi đạo người ta, lấy lời ca đối đáp. Hình như xương khô, lòng như tro tàn. Như thế nào? Bị ta túm chặt nền móng rồi sao? Bằng không ta sẽ lấy ngươi hỏi đạo kia, dùng bí pháp độc môn lão tổ Trung Hưng, một nhánh này của ngươi, hoàn toàn quét sạch chút linh đạo, linh quang đạm mạch còn sót lại kia đi." Vẻ mặt Thạch Nhu không thể tưởng tượng, rốt cuộc toát ra khủng hoảng thật lớn. Đó là nỗi kinh sợ còn lớn hơn so với sinh tưởng. Cô ta từng đứng trên tấm bia đá trong miếu Thành Hoàng Thải Y Quốc, nhẹ nhàng ngâm nga một bài thơ ca bị Trần Bình An tưởng lầm là ca dao cổ xưa của Thải Y Quốc. Cô ta vốn cho rằng chuyện cũ năm xưa mấy trăm năm trước, cộng thêm tất cả dấu vết đều đã bị thế lực Bảo Bình Châu hợp sức tiêu hủy, từ lâu đã không còn ai biết được tin tức. Hơn nữa cho dù là ngẫu nhiên từ trên tạp thư, nhìn như là thấy tàn thiên của những thơ ca này, làm sao có thể chuẩn xác mà suy đoán ra thân phận thực sự của cô. Lập tức bắt lấy tử huyệt thực sự của cô, một nữ quỷ nho nhỏ này. Thôi Đông Sơn giơ hai ngón tay, thanh phi kiếm màu vàng lướt ra từ mi tâm, lượn vòng quanh ngón tay, cuối cùng lại vẽ ra một lá bùa màu vàng sớm thất truyền. Như là đầu ngón tay Thôi Đông Sơn nở rộ ra một đóa hoa sen màu vàng, khí tượng trang nghiệp. Thạch Nhu muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại phát hiện dù mình có dãy dụa như thế nào thì cũng không thể phát ra thanh âm, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay người nọ không ngừng tới gần chỗ mi tâm của nàng. Thạch Nhu nhắm mắt, môi khẽ nhúc nhích, lấy tiếng lòng yên lặng ngâm sướng bài ca dao đầu bằng chi đạo năm mạch đó. Thạch Nhu bó tay đợi giết, chậm rãi mở mắt, phát hiện người đó đã thu hồi cái tay, dùng một đoạn ánh mắt thương hại nhìn cô ta. Thôi Đông Sơn thẳng lưng, đế giày cọ cọ trên mặt, như đế giày u uế dẫm phải bùn lầy, cần lau chùi một chút. Hắn đức nhìn Thạch Nhu sống sót sau tai nạn. "Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa." Thạch Nhu nhẹ nhàng gật đầu. Thôi Đông Sơn vừa đi ra ngoài vài bước, đột ngột xoay người, một cước đá thật mạnh vào trên đầu của Thạch Nhu, đạp hơn phân nửa cái đầu lún vào trong vách tường, thở phì phì nói: "Ơn không giết, cũng không biết nói cảm ơn với ta." Thạch Nhu rút đầu ra khỏi vách tường, yên lặng quỳ xuống dập đầu bái lại 3 cái, hướng về Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn ngồi cạnh bàn, hậm hực nói: "Ta sẽ không đi suốt cả hành trình với tiên sinh. Sau khi ta rời khỏi, nhớ đừng lãng phí bộ thân thể có thể chịu đòn nhất này. Nếu trong điều kiện tiên quyết ngươi chưa dốc hết toàn lực, tiên sinh nhà ta bị thương, vô luận lớn nhỏ, ta sẽ rút ra chút đạo trùng linh quang từ chỗ sâu trong thần hồn của ngươi, rồi cầm đi gieo trồng trên người một tăng nhân." Thạch Nhu chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt đau khổ, nhìn tiên sư diện mạo như là thần nhân đang tâm tu tỉ mỉ lại ác độc này, lẩm bẩm: "Thế gian sao có người đáng sợ như ngươi?" Thôi Đông Sơn cười nhạo: "Cái này cũng không phải là tiên sinh dạy, là ta tự học thành tài." Thạch Nhu đứng lên, chỉ dám dựa vào tường mà đứng. Thôi Đông Sơn vỗ bàn: "Còn chưa cút về phòng mình đi, ở nơi này tìm chết à? Có tin ta chém xuống món đồ chơi trong đũng quần ngươi, rồi bắt ngươi ăn không?" Thạch Nhu bi phẫn muốn chết cúi đầu, bước nhanh rời khỏi căn phòng như là luyện ngục nhân gian này. Thôi Đông Sơn mở ra những quyển sách văn nhân Thanh Loan Quốc sáng tác trên bàn, càng đọc càng nổi điên, khép mạch quyển sách, hùng hùng hồ hồ: "Dám chó 3 ngày không đọc, sạch sẽ thấy ngôn ngữ vô vị, diện mạo đáng ghét. Xem những thứ này, lão tử thấy như bị người ta bôi cả đống phân lên mặt vậy. Còn mẹ nó, là đống phân tiêu chảy kìa." Thôi Đông Sơn ngủ không yên, chán đến chết, mới lặng yên rời khỏi quán trọ, đi ra huyện thành bên ngoài dạo chơi. Trong lúc vô tình thấy một dã tu hạ ngũ cảnh, nghèo kết hủ lậu, đang dùng thuật tiểu quỷ trộm tiền bất nhập lưu, khống chế mười mấy vật nhỏ quỷ linh tinh quái đi trộm tiền tài tích tụ của một hộ gia đình phố phường. Giống như là con kiến chuyển nhà, top 5 top 3 hợp sức chuyển tiền cùng bạc bạc vụn. Tu sĩ ngồi xổm dưới chân tường, ngắm nghía 2-3 viên bạc vụn đáng giá nhất, cười đến không khép được miệng. Tích điều thành đại, không chê ít. Kết quả vừa mới quay đầu, nhìn thấy một thiếu niên áo trắng ngồi xổm bên cạnh mình, xem như là bồ bạn vén ngắm trăng. Dã tu sợ tới mức run rẩy. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm nói: "Người thế này cũng hạ thủ được sao? Sao không ăn trộm vàng bạc nhà giàu đi?" Dã tu nuốt ngụm nước bọt, nơm nớp lo sợ nói: "Thật sự là môn thần, những nhà giàu đại tộc kia rất khó đối phó, tự dưng để chúng nó đánh giết tàn, tự dưng để chúng nó đánh giết bàn tài tiểu quỷ ta vất vả nuôi ra, làm ăn lỗ vốn à?" Thôi Đông Sơn gật gật đầu: "Vậy cũng đúng nhỉ." Trong mắt dã tu đảo thật nhanh, muốn chạy trốn, hay giết người diệt khẩu thiếu niên cổ quái trước mắt này. Vì mấy lượng bạc, đến nỗi vậy sao? Lại còn có trời mới biết là ai đánh giết ai. Thôi Đông Sơn giơ 2 ngón tay, kèm thêm một con tiểu quỷ trộm tiền cao bằng ngón cái, sau đó đặt vào lòng bàn tay, chắp 2 tay, lung tung nhào nặn một phen. Dã tu sơn trạch đạo hạnh nhỏ nhoi kia xem mà ra mắt run rẩy một trận, xem như là một viên đại tướng dưới trướng chết trận, nào chịu được để người ta nhào nặn như vậy. Những tiểu quỷ trộm tiền này hắn nuôi ra phẩm tướng cực thấp, bằng không cũng không đến mức ngay cả cửa ải môn thần nhà giàu cũng không bước qua được. Trong lúc dã tu đau lòng không thôi, Thôi Đông Sơn xòe tay, con tiểu quỷ trộm tiền nhe răng nhếch miệng kia ở trên người như mặc thêm món quần áo đỏ, vứt nó xuống đất, ra lệnh: "Đi, đi tới nhà giàu trộm một cục vàng về đây." Tiểu Giao Hòa 2 tay nắm đấm, phồng má mà chạy, rất ra sức. Qua thời gian 1 nén nhang, thật sự nó đã khiêng một cục vàng to bằng móng tay cái trở về. Dã tu đó nhìn mặt trợn mắt há hốc mồm, sau khi lại lấy lại tinh thần, vội vàng ôm quyền nói: "Tiên sư thần thông quảng đại, để người ta mở rộng tầm mắt." Thôi Đông Sơn đứng lên, chợt lóe rồi biến mất, để lại một dã tu sơn trạch hưng phấn không thôi. Mình xin phép ngừng đây nhé mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.